Chương 1218, trong hôn lễ đại thủ bút. Tu sĩ thành hôn, cờ ân ở tế bái thiên địa. Cho nên trên tế đài đã bày xong tế phẩm, chỉ là tế phẩm đều dùng vải đỏ che lại, không nhìn thấy phía dưới thả rốt cuộc là cái gì. Tế phẩm trước còn bày một tôn lư hương, bên cạnh còn có một cái thật dài hộp, bên trong là chuẩn bị kỹ càng tế hương. Thiên Vân Đồng đứng ở tế trước bàn, ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trên bày biện tế phẩm cùng tế hương, tâm tình một trận khuấy động. Những tế phẩm này cùng tế hương, cũng là Quân Hạo cố ý chuẩn bị. Hắn vì hôm nay cuộc hôn lễ này, thực chuẩn bị rất nhiều. Trên thực tế, coi như Quân Hạo không nói nàng cũng biết. Hắn từ rất nhiều năm trước bắt đầu, liền đang chuẩn bị hôn lễ dùng tế phẩm cùng tế hương. Lúc ấy hắn đều chuẩn bị xong, dự định tại hôn lễ thời điểm dùng. Có thế nàng lo lắng trong bụng hài tử cùng Quân Hạo xảy ra chuyện, cho Quân Hạo lưu thư liền đi không từ giã. Đến mức cuộc hôn lễ này vợ y ma chậm trễ hơn 10 năm, Thiên Vân Đồng đột nhiên cảm thấy áy náy. Nếu như lúc trước nàng không có đi không từ giã đột nhiên, nàng cảm thấy trên tay siết chặt, vô ý thức hướng Quân Hạo nhìn lại. Quân Hạo thấp giọng nói, A Đồng, chúng ta về sau còn rất nhiều năm, đều không xa rời nhau, có được hay không? Thiên Vân Đồng nghe xong, lập tức hiểu rồi Quân Hạo ý nghĩa. Hắn rõ ràng là đang nói cho nàng biết, bọn họ còn có lâu dài tương lai có thể cùng một chỗ, không cần để ý tách ra cái kia vài chục năm. Thiên Vân Đồng không khỏi lộ ra động người nụ cười, nhìn thẳng Quân Hạo, nhẹ nhàng một giọng nói, tốt. Quân Hạo cũng không nhịn được cười lên, bắt lấy che lại tế phẩm vải đỏ dùng sức kéo một phát, chỉ một thoáng vải đỏ tung bay, phía dưới tế phẩm QNZ lộ ra bọn chúng chân dung. Xem lễ mọi người thấy những cái kia tế phẩm, lúc này phát ra từng tiếng kinh hô. Trời ạ, tốt đại thủ bút, không hổ là đế quân thủ bút này. Ai còn có thể so sánh đồng dạng tại xem lễ Tạ Lưu Cảnh nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, túi đầu xuống tiến đến Quân Vô Cực bên thai thấp giọng nói ra, ta chuẩn bị tế phẩm khẳng định so với bọn chúng tốt hơn. Quân Hạo xác thực là đại thủ bút, hắn về sau muốn cưới Quân Vô Cực, khẳng định đến càng hơn một bậc mới được. Nếu như bị Quân Hạo cho la mở ha tờ hờ ập đi, hắn cái này hẹp hòi nhạc phụ khẳng định lại muốn ghét bỏ hắn. Còn có thiên nhân tộc cái nhóm này kỳ hoa. Tạ Lưu Cảnh âm thầm suy nghĩ. Một bên Thiên Nguyên thì là hừ lạnh, một đám không thấy qua việc đời đồ nhà quê, không phải liền là thánh cấp linh hoa, linh quả cùng yêu thú nội đan sao, lại không là cái gì quá không được đổ vật. Thiên Nhược Lan bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói lời công đạo, những vật này đã rất hiếm thấy. Thiên Nguyên còn muốn nói tiếp, bị Thiên Nhược Lan cảnh cáo trừng mắt liếc, lại bị bóp lấy trên lưng thịt mềm hung hăng vặn một cái, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Cùng lúc đó, Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng đồng thời vươn tay, mở ra hộp dài, từ bên trong lấy ra tế hương đốt, cắm vào trong lư hương. Cái này tế hương tự nhiên cũng không phải phổ thông hương, không chỉ có linh khí mười phần, sau khi đốt còn tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Đám người vô ý thức hít một hơi thật sâu, ngay sau đó đã có người kinh hô lên, cái này hương lại có thể ẩn dưỡng thần hồn, quả nhiên là đại thủ bút ta, nhưng mà, càng khiến người ta kỳ lạ còn ở phía sau. Chỉ thấy tế hương giấy lên thanh yên chậm chậm lên cao, vờ y ma ở giữa không trung tạo thành long phượng trình tường bộ dáng. Cái này kỳ lạ cảnh tượng, lại là để cho xem lễ đám người kinh hô không thôi. Ngay cả đồng dạng đến xem lễ Tạ Vân Huy đều ghen ghét, trong lòng không ngừng oán thầm Quân Hạo quá sĩ diện. Càng nhiều lại là chột dạ. Hắn nhịn không được nhìn về phía một bên Triệu Linh Vân, có chút chột dạng.